Khúc ngẫu hứng thanh mai. Chương 35, vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Ninu Vola. Giang Vũ ngẩn người dựa vào tủ quần áo, trong tay còn cầm bộ đồng phục kia. Bọn họ không phải đang hồi tưởng về quá khứ sao? Đột nhiên lại, 5 phút trước, cậu một lời khó nói hết nhìn Đường Nhạc hỏi xem tại sao anh lại có loại quần áo này. Đường Nhạc bảo rằng hồi cao trung có một năm trường học tìm đến một nhà thiết kế người Scotland để thiết kế đồng phục cho họ. Kết quả tạo ra bộ đồ này. Nhà thiết kế đã giải thích với nhà trường về truyền thống văn hóa đất nước mình. Cuối cùng chỉ có Omega chịu mặc. Sau đó nhà thiết kế phải đặc biệt làm lại trang phục với quần tây. Bộ đồ này vì vậy cũng không dùng đến. Khi đó tôi từng nghĩ, nếu về sau Omega của tôi mà mặc nó chắc chắn rất đẹp. Đường Nhạc từng bước dụ dỗ. May mà cô Duẫn Mộng bỗng nhiên tới gõ cửa, kêu Đường Nhạc ra ngoài. Tức giận ném đồng phục sang một bên. Giang Vũ thầm nghĩ thử cái rắm ấy. Nói cậu thử với Đường Nhạc. Đây là chỗ nào chứ? Tên lừa đảo như anh nhất định sẽ đánh cháo khái niệm. Tuy rằng váy Scotland quả thật là để đàn ông mặc. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ của mình khi thử vào. Lại còn mặc cho Đường Nhạc xem. Nhất thời không muốn đồng ý cậu. Mới. Không. Thèm. Mặc. Giang Vũ quyết đoán lựa chọn quần áo thể thao trong tủ đồ của Đường Nhạc. Lúc đi tắm chợt phát hiện ra Đường Nhạc không lấy quần lót cho cậu. Giang Vũ đành phải đến tủ quần áo tìm. Thường thì quần lót sẽ không để ở ngoài mà cất trong ngăn kéo. Phía dưới tủ có 3 hộp ngăn kéo. Cậu kéo hộp thứ nhất. Có một ít cà vạt, nút tay áo, trang sức dùng để phối đồ. Hộp thứ hai là một chồng tài liệu. Bằng tốt nghiệp trung học chính quy. Bằng tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Chứng chỉ tiếng Anh và chứng nhận tin học. Ngoài ra còn có thẻ sinh viên của trường đại học. Trên thẻ sinh viên có ảnh chụp. Không phải cảm giác thanh xuân rào rạt như hồi cấp 2. Đường Nhạc khi vào đại học trưởng thành hơn nhiều. Biểu cảm cũng cẩn trọng chín chắn. Giang Vũ thấy thú vị. Thuận tay lật xem. Phát hiện có một tập tài liệu trong suốt đặt ở dưới. Những phản ứng có hại và kiểm tra hậu phẫu sau khi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Cắt bỏ tuyến thể, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ thân thể Đường Nhạc xảy ra vấn đề cần phải làm phẫu thuật? Giang Vũ lấy giấy tờ bên trong ra xem xét cẩn thận. Hình như đây là tài liệu nội bộ của bệnh viện ở Mộc Thành. Có đóng dấu bệnh viện bên trong tư liệu. Nó mô tả chi tiết những thay đổi trong chức năng cơ thể sau khi alpha cắt đi tuyến thể. Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày có thể sẽ bị ảnh hưởng và cách alpha nên làm gì để thích ứng sau phẫu thuật. Bên cạnh một số thông tin quan trọng, ai đó đã dùng bút để đánh dấu những điểm chính, đồng thời diễn giải và ghi chú vào chỗ trống bên cạnh trang giấy. Đây là bút tích của Đường Nhạc. Mức độ nghiêm túc này thật sự không giống với hiểu biết đơn giản. Ngược lại như là đang dự định chuẩn bị gì đó kỹ lưỡng. Ngày trên tài liệu cho thấy đã được 6 năm. 6 năm trước, Đường Nhạc, chẳng lẽ đã từng muốn bỏ đi tuyến thể? Giang Vũ suy luận ra một đáp án khó mà tưởng tượng nổi. Lại không thể tin được. Vì sao? Thư phòng lầu 1, Cố Duẫn Mộng và Đường Nhạc ngồi đối diện nhau. À Nhạc, con với Tiểu Vũ thế nào rồi? Mẹ, tụi con khá ổn, vậy thì mẹ cũng yên tâm. Có điều mẹ thấy trên người Tiểu Vũ mới chỉ có đánh dấu tạm thời. Là, nó không muốn sao? Đường Nhạc dừng một chút. Những ngày vừa qua anh đương nhiên có cơ hội đánh dấu Giang Vũ hoàn toàn. Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm. Con cảm thấy chưa đến lúc đó. Vậy con đối với nó? Đường Nhạc cười cười, suy xét rồi mới nói. Con muốn mỗi ngày đều được ở bên cạnh em ấy. Nghe đến đây, rốt cuộc Cố Duẫn Mộng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không nhịn được phải trêu chọc con trai. Ồ, vậy mà hình như hồi trước có người từng nói với mẹ là không muốn kết hôn. Sao mới đó đã sửa miệng rồi? Đường Nhạc nghẹn lời. A Nhạc, nhìn thấy con như vậy mẹ rất vui. Hy vọng lớn nhất của ba mẹ chính là con không ưu sầu, luôn luôn hạnh phúc. Cố Duẫn Mộng đưa tay lên định sờ đầu Đường Nhạc, nhưng chợt cảm thấy không quá thích hợp. Thay vào đó là vỗ vai anh. Đường Nhạc bỗng nhiên nhớ tới một chuyện khác. Mẹ, con nghe nói trên mạng thường xuyên có người bôi nhọ Tiểu Vũ. Về mặt này con không am hiểu lắm. Mong mẹ nói với ba để ba tìm người lưu ý giúp con. Nếu có tình huống bất ngờ nào xảy ra thì báo cho con. Con sợ Tiểu Vũ đọc được những tin tức đó sẽ ảnh hưởng đến tâm tình. Anh còn chưa quên lần cuối cùng thấy những bình luận trên mạng xã hội đó, anh đã sốc thế nào. Đường Thắng là người sáng lập Lan Linh Capital, đồng thời có kênh truyền thông Đường Thắng Tóc riêng của mình. Ông có đoàn đội chuyên phụ trách hoạt động cũng như vận hành nội dung nền tảng truyền thông. Yêu cầu mỗi một giây phút đều theo dõi ý kiến và thái độ của công chúng trên mạng. Cố Duẫn Mộng biết con trai nhà mình thực sự quan tâm con dâu. Lập tức đồng ý, đợi Đường Nhạc rời đi. Cố Duẫn Mộng liền gọi điện thoại cho giám đốc bộ phận quan hệ công chúng. Tiểu Phùng, bài phỏng vấn ở Tuyên Thành. Bỏ qua đi, nhưng chị Cố, nhiệm vụ lần này được mấy ông chủ lớn chú ý, hạng mục nghiên cứu kia rất có triển vọng. Tập đoàn Giang Lộ còn đầu tư vào. Một số công ty đều đang gấp rút muốn làm phỏng vấn. Nếu chúng ta làm, chắc chắn có thể bảo. Không sao, cứ bỏ đi, chúng ta sẽ không làm về chủ đề này nữa. Nếu có ai hỏi cậu thì cứ bảo đây là ý của tôi. Được rồi, nếu con trai đã buông bỏ, thì bất cứ thứ gì liên quan đến Tống Thích, bà sẽ không dính dáng đến nữa, DFY, cách chương.